Quái dị thẻ ma pháp, chương 64, giao tranh 2, góc truyện audio.com, gào, hắc quái bị thương nhẹ bổng gào lên một tiếng, nó lướt về phía trước cực nhanh. Với cánh tay cực dài, mềm dẻo như roi, tốc độ vụt của chúng tăng lên. Người ngoài nhìn vào như có hàng chục cánh tay với tốc độ cực nhanh bao vây lấy Liêu Bá Nhân. Hắc quái không ngừng điên cuồng công kích lấy Liêu Bá Nhân. Bị bao bọc vây quanh bởi hai tay của hắc quái, Liêu Bá Nhân tốc độ có nhanh hơn nữa nhưng cũng rất khó để phá được vòng vây này. Thuẫn, Liêu Bá Nhân không ngừng vung lên phù lục biến thành thuẫn trong suốt đem công kích của hắc quái ngăn chặn. Nhưng đó chỉ là nhất thời ngăn chặn, hắn cũng không thể thoát khỏi vòng vây hai tay của hắc quái đang di chuyển với tốc độ cực nhanh kia. Móng tay sắc bén của bọn chúng liên tục đánh lên thuẫn của hắn. Xoẹt, móng tay của hắc quái phá vỡ phòng ngự của Liêu Bá Nhân, để lại một vết cắt dài trên má phải. Máu màu đen chảy ra từ vết thương ở mặt, có thể thấy tay của hắc quái mang theo hắc khí dày đặc làm cho vết thương cũng bị nhiễm độc. Liêu Bá Nhân hết sức rõ ràng tình cảnh của mình bây giờ rất nguy hiểm, phải tìm cách thoát khỏi khốn cảnh này. Hắn cắn răng không do dự nữa, năng lượng phép thuật quanh người sôi sục lên, tay trái rút trong người ra một phù lục màu đỏ với những nét hoa văn rất bắt mắt. Nắm trong tay phù lục, hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Phù lục vừa sáng bừng lên thì được hắn đánh vào thân thể. Liêu Bá Nhân thân thể tản mát ra một luồng thanh sắc lôi điện. Xoẹt xẹt, âm thanh liên tiếp vang lên, thanh sắc lôi điện hướng về tứ phía công kích. Hai cánh tay hắc quái di chuyển tốc độ nhanh tạo thành vòng vây bị thanh sắc lôi điện đánh bật lùi, phàm là nơi bị thanh sắc lôi điện đánh trùng đều bốc cháy ngọn lửa màu thanh sắc. Không chỉ tay, lửa thanh sắc nhanh chóng lan đến vai rồi tràn lên thân thể quái dị bốc cháy hừng hực. Liêu Bá Nhân nhanh chóng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn màu đen. Vội vàng lấy trong người ra một tấm phù lục khác thúc giục năng lượng phép thuật đánh vào trong người, ngăn chặn hắc khí xâm nhập sâu vào thân thể. Gào, hắc quái bị thanh sắc ngọn lửa đốt cháy gào lên đau đớn, hắc khí trên người hắc quái từ từ tan rã. Thân thể sụp đổ cháy thành tro bụi. Liêu Bá Nhân ngã ngồi xuống đất, đến lúc không chịu được nữa thì nằm dài trên nền gạch nhìn trời thầm nghĩ. Không nghĩ đến một hắc quái cấp bậc đỉnh phong lại có thể ép mình đến mức phải dùng lá bài tẩy. Sợ rằng mình cũng phải mất mấy tháng mới hồi phục được. May sao hai tên song sinh này linh trí vừa mở chứ mà thông minh hơn chút nữa thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Gạch nối. Về phía Như, ngày khi hắc quái tay dài đánh tới, trong tầm mắt nàng mất đi thân ảnh của hai trào thủ. Nàng toàn thân lông tơ dựng đứng, thời khắc mấu chốt, nàng không chút do dự sử dụng lưỡi hái tử thần uốn lượn quét ngang từ phải sang, lướt ngang ra ngoài ngăn cẳng trào của hắc quái đánh tới. Đinh, một tiếng va chạm vang lên, lưỡi hái va chạm với hắc trào, đẩy lùi một trào chí mạng này. Nàng là một chiến sĩ thế nên thể chất cảm nhận và tinh thần của nàng dưới sự hỗ trợ của năng lượng phép thuật cũng đạt đến mức cực cao. Lưỡi hái tử thần của nàng là một loại phép thuật vũ khí, rất hiếm có. Nhưng dù vậy, va chạm vừa rồi lại không thể gây thương tích lên đôi tay của hắc quái. Gào, tay hắc quái bị đánh bật lại, nó nổi. Góc truyện audio.com, giận gào lớn, hai tay lấy chảo làm vũ khí, tên này khác hẳn tên song sinh chiến đấu với Liêu Bá Nhân. Hắn không dùng tay làm roi mà hắn có thể thay đổi phương hướng từng đoạn của cánh tay. Chảo của hắn được dùng như một mũi nhọn có thể tấn công từ tứ phía. Hai tay bị lưỡi hái đánh bật lại thì một tay trong đó nhanh chóng bẻ khúc thành góc vuông, thay đổi phương hướng trên không, như một ngọn thương đâm về phía Như lần nữa. Như nhanh chóng di chuyển sang trái tránh né, vừa tránh thoát đòn đâm này, nàng định dùng lưỡi hái chém đứt cánh tay phải của hắc quái thì cánh tay nó lại bẻ góc một cách quỷ dị lần nữa theo đường rích rắc trào từ phía sau hướng về phần lưng của Như mà tấn công. Như vội vàng rời mấy bước sang phải bỏ đi ý định chém cánh tay hắc quái, sau đó nhảy lùi lại phía xa thoát khỏi tầm công kích của hắc quái. Hai mắt đen thâm thúy của nàng nhìn chầm chầm về phía tên hắc quái kia. Tâm nàng có chút trầm xuống, cái tốc độ tấn công này không thua kém gì nàng, tay đã dài mà còn gấp khúc tùy thích nên có thể tấn công nàng từ bất cứ phương hướng nào. Điều này làm cho nàng rất khó phát huy sở trường chiến sĩ của mình. Hắc quái hướng như đậm chân mà đến, hắc khí trên người hắn bùng cháy dữ dội hơn, miệng ngoác cười tả. Hai tay hắc quái liên tục huyễn hóa gấp khúc trên không, không theo bất cứ quy luật nào cả. Khi sắp đến gần như, hai chảo trái phải bóc lên hắc ám khí tức ngùn ngụt thay nhau chộp về phía ngực và cổ của nàng. Như hừ lạnh một tiếng, thân thể của nàng bỗng nhiên phồng lên một vòng, lưỡi hái tử thần cũng lớn hơn một chút. Nàng nhanh chóng xoay tròn lưỡi hái với tốc độ cao nhằm ngăn cản hai chảo của hắc quái đánh đến. Keng keng, hai tiếng keng keng vang lên, lưỡi hái tử thần xoay tròn với tốc độ cao đánh bật lùi tay phải của hắc quái, nhưng tốc độ xoay tròn bị giảm, đúng lúc này, chảo trái của hắc quái cũng bị lưỡi hái đánh trúng, nhưng lực không đủ để đánh bật nó ra mà làm nó chuyển hướng, chảo trái hắc quái xuyên qua lưỡi hái đâm vào bắp đùi của Như làm máu tươi xen lẫn máu đen hắc khí phun ra. Như liên tiếp đạp lùi phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Gào, hắc quái thấy máu thì càng hưng phấn, miệng càng ngoát lớn. Nó tiếp tục hướng như đánh tới, liên tục mấy chảo phóng đến như từ bốn phía. Năng lượng ma pháp của như sôi trào, nàng hóa thành mấy cái bóng lúc thì tránh né lúc thì đón tiếp lấy chảo của hắc quái. Keng keng keng, tiếng va chạm vang lên liên hồi, cho dù là bộc phát năng lượng ma pháp nhưng nàng lại bị bức phải liên tiếp lùi về phía sau, chật vật không thôi, trong lòng của nàng rung động khó có lời nào diễn tả được. Nàng mắng thầm trong lòng. Tên quái dị này thật khó chơi, lần đầu gặp tên mà hai tay có thể giải ra, rồi còn gấp khúc trên không tùy thích để thay đổi hướng tấn công nữa chứ, thật sự quá khó chơi mà. Nàng không dám đón nhận chảo của tên này nữa, nếu cứ thế này thì nàng sẽ hao hết khí lực chỉ có thể dựa vào liên tục tránh né lựa cơ hội tấn công. Nhưng nàng càng lúc càng bất lực vì chảo của quái dị có thể chuyển hướng bất ngờ trên không nên từng đợt tấn công dồn dập tứ phía, hầu như không có kẻ hở. Vết thương ở chân nàng càng lúc càng nghiêm trọng, hắc khí đang ăn mòn da thịt máu không ngừng chảy. Nếu không phải lưỡi hái trong tay nàng cũng đặc biệt cứng cáp va chạm liên tục vừa rồi, nếu là binh khí thường thì... Cóc truyện audio.com đã vỡ nát, lại tránh thoát mấy chục chảo của hắc quái, như không dám cùng quái nhân này chiến đấu. Còn tiếp tục như vậy, nàng chỉ sợ thật sự sẽ bị giết chết. Nàng cắn răng, như vừa quyết định sẽ làm điều gì đó nguy hiểm. Cách chương.